Dày Game End, chương 11 chả ai hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bính bình bình bình, từng hồi chuông báo hiệu cho giờ học ở trường Tomoeda Ji đã vang lên, học sinh các lớp nhanh chân về lớp và yên vị tại vị trí của mình chờ cô giáo đến mà bắt đầu tiết học. Hana đánh mắt về phía một cái bàn trống cạnh mình, người con trai với mái tóc đỏ ấy đã đi đâu rồi? Tại sao lại chưa thấy đến? Không phải là cậu ta đã đến trường trước cô rồi hay sao? Nhưng tại sao khi người con trai ấy không đi học thì cô lại có cảm giác trống vắng thấy lạ? Cô đang mãi suy nghĩ thì cô Sun trên tay ôm tài liệu đẩy cửa bước vào. Cô Sun dõng dạc thông báo, các học trò quý mến của tôi, lớp chúng ta thật có diễm phúc khi hôm nay lại có một cô bạn mới. Cô Sun nói rồi hướng mắt ra bên ngoài nói lớn, Aoki, Chan, vào đi em, cô gái với họ Aoki tên Akiko run người đứng ở phía bên ngoài, cô sợ đám đông. Lại hơi nhúc nhác, chỉ sợ nói sai điều gì sẽ bị các bạn cười chê, khi đó mình sẽ bị bẻ mặt mất thôi. Aoki, Chan, cô Sun khẽ nhíu mày khó chịu. Aoki, Chan, mau vào đi em, nghe thấy cô đang gắt Aoki Akiko lấy hết dũng khí. Akiko hít thở thật sâu để bớt căng thẳng rồi đẩy cửa bước vào lớp. Cô chậm rãi nâng gót sen ngọc bước đến gần cô. Chàng trai tóc bạc kim nổi bật ở cuối lớp vừa nhìn thấy cô liền nâng khóe môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Thú vị thật à, tôi lại gặp được em, cậu khẽ nói, quay trở lại với tình trạng của cô gái tên Aoki Akiko. Cô xám mặt, mồ hôi lạnh tuôn ra, cô gượng cười nhìn lớp học rồi cất giọng run run nói. Mình tên, Aoki Akiko, mò, mông cát, các bạn giúp đỡ, được rồi, giờ cô xếp chỗ ngồi cho em nhé. Cô Sun mỉm cười rồi đưa mắt nhìn quanh lớp học. Cô, chỗ em còn trống, cứ cho bạn ấy ngồi cạnh ạ. Một cánh tay giơ cao, các nữ sinh ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn khi người yêu cầu chính là Ayato Masaki. Cô Sun nâng khóe môi rồi gật đầu. Aoki, Chan, em ngồi cạnh Masaki, Kun nhé. Aoki Akiko xám mặt khi thấy Ayato Masaki. Sao cậu ta lại ở đây, cơ thế không biết. Cậu ta tính ám sát cô à? Cô xua tay, lắc đầu liên tục không đồng ý với quyết định của cô. Cô Sun liền đen mặt, sát khí tỏa nghi ngút rồi cô nói với giọng nói vô cùng dịu dàng và nhẹ nhàng. Aoki, Chan, tôi bảo em ngồi đâu thì em cứ ngồi đó. Em dám lý sự với tôi. Akiko khiếp sợ nhìn con khủng long thời. Nổi cáu, cô liền vâng lời mà cuống cuồng chạy về chỗ ngồi của mình. Khi cô vừa an tọa, chàng trai tóc bạc bên cạnh liền nằm dài ra bàn rồi nhìn chằm chằm vào cô mà cười. Chỉ tiếc là cô không còn nhớ cậu là ai. Cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, Akiko liền quay mặt sang phía cậu rồi hỏi. Thưa cậu Masaki, mặt của mình dính lọ hả? Không, cậu mỉm cười, vậy tại sao cậu lại nhìn? Đơn giản, vì thích, sở thích thật kỳ lạ. Ô cầm, tại sao hôm đó cậu lại bỏ chạy? Aoki, Chan, tại tôi không thích cậu, tôi rất ghét bị ép hôn như vậy. Akiko nghiêm túc nhìn Ayato, tại tôi không thích cậu. Câu nói ấy của Akiko giống như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Tại sao chứ, Akiko đã mất hết hoàn toàn ký ức nhưng cũng chỉ ít cô cũng có cảm giác gì đó khi gặp cậu mới phải chứ. Sao cậu lại đau quá, cậu Masaki, Tan, cậu không sao chứ, mình không sao cả, học đi. Ayato thay đổi thái độ ngay lập tức, mặt cậu cảm xúc khó đoán chăm chú nghe cô Sun giảng bài. Akiko cũng không muốn hỏi gì thêm nên liền quay đầu chăm chú nghe giảng. GT, LT, tại biệt thự nhà Yamada. Còn không muốn, giọng một chàng trai trẻ lớn giọng nói. Hỗn xược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên gắt, cho dù ba con nói gì, con cũng tuyệt đối không đồng ý, chàng trai tóc đỏ khẳng định nói. Mày đã đến chừng này tuổi, cũng nên tìm một cô bạn gái để mà yêu. Ta cho mày đế chừng này tuổi rồi nhưng mày vẫn chưa dẫn về cho ta một cô gái nữa. Ta đã có ý tìm giúp mày rồi mà mày còn lớn tiếng à, người đàn ông tuổi trung niên ấy lớn tiếng gắt. Cho dù có thế con cũng không muốn. Mình à, bình tĩnh đi mình. Người phụ nữ ngồi bên khẽ trấn an ông. Con trai, con nên nghe theo ba con đi. Cô gái đó rất tốt, là một tiểu thư đài cắt xinh đẹp. Nếu con quen cô ấy thì có thể kiếm luôn cả lợi nhuận cho công ty thêm phát triển vì khối tài sản khủng ở nhà cô gái ấy đó con. Người phụ nữ nhẹ giọng nói. Mamoru Yamada nhếch môi cười khinh, người phụ nữ trước mặt cậu thật đúng là giả tạo. Thì ra là vậy, miệng luôn nói là lo cho hạnh phúc sau này của tôi nhưng sao chứ? Tất cả những gì các người làm là chỉ vì tiền và tiền. Khối gia sản khủng kia vẫn chưa đủ hả ba? Đánh đổi mẹ ruột của con để kiếm tiền vẫn chưa đủ hả ba? Mamoru Yamada hằn giọng nói. mày còn nhắc đến cô ta làm gì hả? Người ba của Mamoru tức giận nói. Mamoru cười khinh rồi nhìn về phía người phụ nữ kia, cậu vừa bước lại gần vừa nói. Còn bà, bấy năm nay tôi hạ thấp mình cố gọi bà là mẹ, hồi đó tôi quá ngây thơ nên đâu có biết là bà giả tạo tới mức nào. Hả, cũng tại bà mà mẹ tôi mới chết, tại bà hết cả, sao bà có thể tiếp tay cho bọn người kia mà giết mẹ tôi? Hả, trong khi đó, mẹ tôi và bà cũng là đôi bạn tri kỷ chơi với nhau từ nhỏ lận mà. Hả, tại sao chứ hả, giả dối, trên đời này cái gì cũng là giả dối cả. Mamoru kích động nói, chát, nằm giấu tay hẳn ngay lên mặt Mamoru, đó là từ ba cậu phải. Ông ấy đã tát cậy một tay. Mắt ông hóa đỏ tức giận quát lớn. Mày đúng là bất hiếu. Bất hiếu sao, ừ thì bất hiếu nhưng hãy xem lại các người đi. Chính các người mới làm tôi thành ra như thế này. Có ai quan tâm tôi? Có ai hiểu tôi không? Không ai cả, đến cả ba ruột mình còn không biết con mình nó muốn cái gì thì ông còn lớn tiếng nói ai. Cậu tức giận quát, mày, tiểu thư Đài Cát sao? Hứ, toàn lũ tham ô chỉ biết kiếm lợi cho bản thân. Mamoru khinh bỉ cười nói. Mày, mà ông già, tôi đã có bạn gái. Ông đừng bắt tôi đi xem mắt nữa. Cái gì, vậy thôi ha, tôi đi đây. Cậu nói một mạch rồi bước đi. Ba cậu ngồi đằng sau nghiến răng nói. Mày yên tâm, mặc dù mày đã có hay chưa nhưng ta vẫn sẽ bắt mày kết hôn với cô gái đó dù muốn hay không, tao hứa đó. Rồi ông chống tay đứng dậy. Chẳng may những lời nói ban nãy đã lọt vào tai của Mamoru, cậu nhếch môi rồi nhàn nhã bước đi cô độc. Hú hú hú, Ayato, bà lại lên cơn, cơ, lên cái con khỉ, có mày lên á Ayato, dạ, trời nhanh chóng xế chiều, ông mặt trời rực rỡ đã dần dần núp sau những dãy núi cao cao chuẩn bị đi ngủ. Hana Kinomoto với đồng phục học sinh rảo bước về nhà, phù, cuối cùng cô cũng làm xong công việc ở chỗ làm thêm. Hana vừa bước đến đầu cổng đã thấy phía xa có một chàng trai gương mặt nam tú với mái tóc đỏ rực đang dựa tường đứng trước nhà cô. Cô bước đến gần mới thấy đó chính là Mamoru Yamada đang đứng ở đó, cô khẽ thở nhẹ, đáy lòng khá an tâm khi biết cậu không sao. Yamada, tan, Hana bước lại gần cậu, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của một cô gái, Mamoru lập tức nắm lấy tay cô kéo cô gần lại rồi ôm chặt lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hana bấy giờ chẳng hiểu cái mô tê chi cả, tay cô dùng sức đẩy mạnh Mamoru ra nhưng càng đẩy cậu lại ôm chặt hơn. Yamada, tan, làm ơn đi, 5 phút thôi, chỉ như vậy 5 phút thôi. Tôi rất buồn, Mamoru nói, cậu sao vậy? Hana thôi chống cự lo lắng hỏi cậu, chẳng ai hiểu tôi cả. Mamoru nói, sao vậy, nói đi, để tôi nghe, chẳng ai hiểu tôi cả. Cô nói xem, tôi luôn cố gắng để tìm thấy hạnh phúc thật sự nhưng ba tôi lại nhẫn tâm bôi nhọ sự nỗ lực của tôi. Cũng như cô, mẹ tôi đã mất, tôi cố gắng sống và ráng học tập để ba công nhận mình rồi ông sẽ cho tôi làm những gì mình muốn nhưng không. Ông luôn bôi nhọ sự nỗ lực của tôi. Tại sao chứ, cậu ôm chặt cô mà nói. Hana yên lặng một chút rồi cất giọng nói. Cậu đừng lo, rồi hạnh phúc sẽ đến để bù đắp cho sự cố gắng của cậu. Cậu hãy kiên trì chờ đợi hạnh phúc chứ không phải cố gắng tìm nó. Hạnh phúc sẽ đến với cậu. Bầu trời không chỉ có một màu đen duy nhất, rồi nó sẽ có lại những ánh dương rực rỡ, vì thế cậu đừng ủ rủ nữa. Nhé, Hana nói, Mamoru ngạc nhiên với những lời Hana nói, ánh mắt cậu trìu mến, cậu mỉm cười. Ai mà biết được cô gái luôn khiến cậu nỗ lực để bắt kịp này lại có thể làm cậu vui. Ai mà biết được ngoài mẹ cậu cũng còn một cô gái khác khiến cậu vui và ấm lòng chứ. Cậu mỉm cười, ừ cảm ơn cậu. Kinomoto, chan, ai mà biết được em có thể khiến tôi vui thấy lạ và con tim tôi đã đơm hoa kể từ lúc đó. Kazuko huyền cơ, arigato gozaimasu minasan, GT chép kế, chấm, chưa nghĩ ra á hi hi, khi mô cơ hứng, rảnh sẽ viết tiếp, yêu minasan, cách chương.